Người tình chí mạng, chương 1, lời mở đầu, gửi đến những người dù đông lạnh vẫn đợi tình yêu. Gocchuyenaudio.com, gửi đến những người dù đông lạnh vẫn đợi tình yêu. Bạn có tin không, trên đời không có thứ gì là không có mùi hương. Từ những điều vĩ đại như bốn mùa xuân hạ thu đông, đến những điều nhỏ nhặt như hạt bụi nổi trôi trong không khí. Từ con người loài đứng đầu trong chuỗi sinh vật đến con kiến bé nhỏ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chỉ cần là do vật chất tạo thành đều sẽ có mùi hương mà nó tạo ra. Có những thứ mùi chúng ta ngửi được và có cả những thứ mùi chúng ta không ngửi được. Có mùi thơm, có mùi khó ngửi, có mùi nồng nặc, có mùi thoảng qua, đó là những thứ mùi chúng ta có thể ngửi được. Lại có những thứ mùi cực kỳ tinh vi, cực kỳ trôi nổi mà chúng ta không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng đừng vì vậy mà cho rằng nó không có mùi. Không phải ngẫu nhiên mà tôi muốn viết về các loại mùi, đây là chuyện tôi đã suy nghĩ rất lâu, băn khoăn rất lâu. Bởi vì khứu giác là cảm giác sơ khai nhất trong năm giác quan của con người. Thị giác, xúc giác, vị giác, thính giác lần lượt được kích thích thông qua đôi mắt, da thịt, đầu lưỡi và đôi tay, đầu tiên tập trung thông tin vào bộ phận vùng dưới đồi của đại não, sau đó mới mang thông tin tới các khu vực cảm giác khác nhau trong đại não. Chỉ có khứu giác sẽ không thông qua khu vực trung truyền ở vùng dưới đồi mà được mang thông tin kích thích truyền thẳng tới khu vực phụ trách khứu giác trong đại não. Mùi hương có ở quanh ta. Thế nên, trên thế giới này mới xuất hiện một loại người. Họ có khả năng tạo ra mùi hương, nhưng họ không đơn thuần là những người điều chế hương hay những người am hiểu về hương thơm như các bạn đã đọc. Loại người này, ở thời cổ đại được gọi là văn thuật sư, thuật sĩ về mùi. Còn ở xã hội ngày nay, chúng ta gọi họ là những nhà sáng chế mùi hương, những cao nhân có tài năng bẩm sinh được xưng là bậc thầy về mùi. Không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, nhưng chúng lại tràn ngập và bao bọc lấy cả sáu cõi luân hồi. Mùi hương của người, của trời và của đất tạo thành một chỉnh thể của mùi hương. Mùi hương do con người tạo ra là nhân hương, giống như nước hoa hoặc những mùi hương thường ngày khác. Những mùi hương trải qua quá trình nhân tạo gọi là địa hương, giống như tinh dầu, mùi thuốc lá. Còn những mùi hương được tạo thành từ chính tự nhiên, đồng thời thấu hiểu sâu sắc sự tương sinh tương khắc giữa các mùi là thiên hương. Mùi vị của tự nhiên cũng bao gồm loài người trong đó. Con người nhận những món quà mà tự nhiên ban tặng dĩ nhiên cũng có những thứ mùi khác nhau. Thứ nấp trong cơ thể bạn là bệnh tật, thứ ẩn trong trái tim bạn là khổ đau. Dù là bệnh tật hay khổ đau, nó cũng sẽ lên men trong cơ thể bạn, rồi sau đó thông qua từng thớ thịt trở thành mùi hương của riêng bạn, mùi hương ấy có thể tiết lộ tất cả bí mật của bạn. Một nhà sáng chế mùi hương đích thực, hay có thể nói là bậc thầy mùi hương là người có thể lợi dụng những mùi hương mà mình ngửi thấy, và cũng có thể chế ngự những mùi hương mình không ngửi thấy. Có thể chữa bệnh cho bạn bằng chính mùi hương của bạn, cũng biết lựa chọn một mùi hương nào đó để khơi gợi lại ký ức của bạn, hơn thế nữa có lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc của các mùi để lặng lẽ tước đoạt tính mạng của bạn. Họ không phải là người siêu năng lực, họ chỉ là những người có khứu giác nhạy cảm đến mức tối đa mà thôi. Họ ít nhưng là những gocchuyenaudio.com, người rất giỏi, và họ thực sự tồn tại. Bạn có thể né tránh được mùi hương không? Trừ phi, bạn ngừng thở. Ý nguyện ban đầu của tôi khi viết tác phẩm này rất đơn giản. Là vì chúng ta lúc nào cũng tiếp xúc với mùi hương, mà không hiểu bản chất căn nguyên của mùi hương. Trong cuốn tiểu thuyết này, có diện mạo bản chất nhất của mùi hương. Cuốn sách này không đơn thuần chỉ nói về điều chế hương, về tinh dầu, về nước hoa, nó nói về mùi hương bao trọn tất cả tới từ thế giới bên ngoài, tới từ chính con người bạn. Mùi hương là thứ phức tạp nhất, phức tạp không thua kém gì nhân tính. Tôi từng được uống loại nước ngọt nhất bắt nguồn từ vùng sơn dã trải qua những cánh rừng sâu. Lúc đó tôi còn bé, ký ức về núi rừng chỉ dừng lại ở một ngụm nước suối trong vắt ấy. Nhưng đến bây giờ, tôi không bao giờ được uống ngụm nước suối nguồn ngọt ngào như thế nữa. Thứ nước mà người ta vẫn hay miêu tả là không màu, không mùi, không vị, trải qua bao thăng trầm của thời gian, chẳng phải tới giờ cũng đã có màu, có vị của riêng mình ư? Những thời gian khác nhau, những địa điểm khác nhau, những thứ giống nhau đã không còn vẹn nguyên như trước. Lúc nhỏ, trước cửa nhà bà nội mọc đầy những bụi hoa sao nhái, màu sắc rực rỡ, tự do tự tại sinh trưởng và phát triển, không ai phải chăm bón, vun trồng. Chúng ta vẫn coi nó là hoa dại, nhưng mùi hương thanh mát của nó lại tỏa lan trong không khí. Sau này lớn lên, tôi gặp lại nó trên một vùng cao nguyên cao hơn mặt nước biển 4.000 mét. Nó đã được đổi tên thành hoa cách tăng, vẫn phát triển tự do thoải mái như thế, nhưng mùi hương đã khác, lại là một thứ mùi hoàn toàn đặc biệt. Mùi hương chứa đựng cả kỷ niệm, thế nên nó không gì là không thể. Mùa đông Bắc Kinh đã lặng lẽ tới, dù là những bông tuyết rơi ngoài kia cũng mang theo mùi bụi bặm bận rộn, không giống như ở quê nhà, tuyết phủ ngập trời, chịu nặng từng cành cây, mỗi một bông tuyết đều thấm đẫm dư vị quê hương. Lục Môn phần 2 sẽ là một câu chuyện có hơi thở như thế. Mở hố vào một mùa lạnh như thế, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, cho dù giá rét, câu chuyện tình yêu của chúng ta vẫn không dừng lại. Ai nói cứ đến mùa xuân mới là khởi đầu của tình yêu? Hãy thở ra một hơi lạnh để cảm nhận mùi hương của mùa đông đi nào. Bạn đã ngửi thấy mùi của tình yêu chưa? Tôi, ngửi thấy rồi đấy. 16.01.2018, mùa đông tại Bắc Kinh, cách chương.